90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, Dương Mẫu chết. Dương Mẫu nói, các ngươi trở về, ta có bệnh, ta sắp chết người, ta sợ bọn họ, ta xem ai dám trêu ta. Lão Tam bị sợ mặt mũi trắng bệch, mẹ, ngươi không muốn để cho ta đi học. Dương Đại Tẩu cũng hét, không đi trở về nhà sẽ không có, không phải ngươi lưu lại hoặc là ai lưu lại, là ai đều không thể lưu lại. Dương Mẫu không cam lòng a, tiền a, các ngươi cảm thấy đi sau còn có thể bắt được tiền sao? Nếu bây giờ quân đội người có thể dọn ra lãnh đạo thành phố, sau này chẳng lẽ không có thể? Dương gia sắc mặt người đều là biến đổi, cho nên bọn họ rất khả năng liền không lấy được tiền. Nhưng tiếp tục lưu lại, không chỉ không lấy được tiền, đồ trong nhà cũng không có. Dương phụ đối quân đội thân nhân Lầu Phương Hướng híp một cái mắt. Chúng ta là không đấu lại nhà nước, ta nhìn kia vợ bé có thể tránh bao lâu. Ngoặc kép, Dương gia người rốt cuộc đi, bọn họ cho là trở về sau. Đang tại quê quán trận Thẩm Quế Vân là giống nhau, nhưng không nghĩ về đến nhà không lâu, Dương Mẫu bệnh tình liền trở nên ác liệt. Mặc dù trước khi cũng biết sẽ chết, Dương Mẫu cũng hy vọng vì con cháu dự định, không nối mệt mỏi người nhà. Nhưng mà thật tới rồi sống chết trước mắt, ai nghĩ chết a? Đại phu nói hóa trị có thể tốt, có thể không tốt. Hóa học trị liệu nguyên lý chính là giết chết tế bào ung thư. Nhưng mà đang giết chết tế bào ung thư đồng thời, cũng sẽ tổn hại tế bào bình thường, thân thể cũng sẽ có tổn hại. Cho nên đây là một trận cuộc so tài chạy, thân thể tố chất tốt, chạy qua tế bào ung thư là có thể sống, không kháng nổi đi, cuối cùng cũng sẽ bị tế bào ung thư công phá xâm chiếm. Cái nào đại phu cũng sẽ không rõ ràng nói cho ngươi. Có thể tốt, như vậy mập mờ cái nào cũng được, đúng là nhất nhiễu loạn lòng người. Dương Mẫu dĩ nhiên muốn sống, muốn trị, dùng khát vọng con mắt quang nhìn mình thân nhân. Dương phụ hút thuốc cuốn thở dài một hơi nói, trong nhà nào có như vậy bao nhiêu tiền đi hóa trị, còn không biết có thể hay không hoàn toàn tốt. Tiêu tiền đập vịt đầu chuyện ta cũng không làm. Dương Mẫu biết Dương phụ chính mình có 20.000 tiền để dành, không cho nàng lấy ra, khả năng lão gia muốn giữ lại cho chính mình dưỡng lão đâu. Dương Mẫu một mực sợ mình chồng, không thể làm gì khác hơn là đi theo con dâu cả nói. Dương Đại Tẩu ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, dẫn con trai mình tay nói, mẹ, chữa bệnh vậy phải bao nhiêu tiền a? Nhà chúng ta nào có tiền, đứa bé đi học tiền đều là mượn đâu. Nói xong kêu nhi tử, đi, chúng ta trở về nhà bà ngoại đi. Lão nhà bà ngoại làm chuyện vui, nhà bà ngoại có thể có gì vui chuyện, không phải là đắp cái chuồng heo. Dương Mẫu thân thể mỗi huống nhật hạ, cần người chiếu cố, Dương Đại Tẩu mới sẽ không phục vụ lão bất tử. Dương Mẫu cũng không có tiền, không sợ chết rồi lưu bảo bối gì. Dương Đại Tẩu đang tại người tắt thở sau mới trở về. Chồng không được, con dâu càng là hận không được lẩn tránh xa xa. Dương Mẫu từ nhỏ hiểu rõ nhất lão Tam lúc này đã tựu trường, giao rồi người bạn gái, căn bản không về nhà đến xem Dương Mẫu một cái. Mặt trời tiệm ấm áp, đất đai trở về xuân, trăm hoa đua nở. Dương Mẫu nằm ở góc tây bắc trên giường, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cả người nhưng trước đó chưa từng có lạnh giá. Nếu như lão nhị còn sống, chắc chắn sẽ không đem chính mình một người ném ở chỗ này bất kể. Nhưng mà lão nhị đã chết, Dương Mẫu cả đời này tới nay chưa bao giờ có tỉnh ngộ. Nguyên lai Dương Đa Hải đứa con trai này đối nàng mà nói quan trọng như vậy, là đối nàng người tốt nhất. Đa Hải a, Đa Hải a, Dương Mẫu kêu hai tiếng, không người đáp ứng. Đúng vậy, lão nhị đã bị người đánh chết, còn giữ lại một số tiền lớn. Dương Mẫu trong đầu nghĩ, Thẩm Quế Vân nhìn đang tại Đa Hải mặt mũi, hẳn sẽ cho mình chữa bệnh đi. Mạnh lên tinh thần, Dương Mẫu từ từ ngồi dậy. Nàng phát hiện chính mình có thể ngồi sau khi thức dậy. Đã đi xuống, lại có thể đi bộ. Dương Mẫu đi chất đống quần áo địa phương, tìm được Dương Phụ áo khoác. Ở bên trong cầm ra một cái nhị thủ điện thoại di động. Run run rẩy rẩy gọi dãy số. Nhưng là đã là số không rồi. Dương Mẫu nước mắt lập tức liền chảy ra. Không tìm được Thẩm Quế Vân. Mình không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta bệnh ung thư. Chính là tiểu lý đại phu chữa xong. Đáng tiếc. Tiểu lý đại phu. Dương Mẫu nhìn về phía trước. Trong đầu sương mù dày đặc giống như là bị người dùng búa bổ ra. Đột nhiên xuất hiện bao la quang minh. Lúc ấy Dương Thiên Vũ nói. Tiểu lý đại phu. Là có thể coi trọng mình bệnh a. Dương Mẫu tìm bộ đội, tìm lãnh đạo, phải đến Lý Thiếu Cẩn điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nghe đối phương kích động thanh âm có chút quen tai. Ngươi là người nào a? Dương Mẫu nói, tiểu lý đại phu, mau cứu ta đi, mau cứu ta, ăn chung dược, có phải hay không không lấy tiền? Mau cứu ta đi, Lý Thiếu Cẩn nghe được là Dương Mẫu thanh âm. Hỏi tên họ, xác định là Dương Mẫu. Lý Thiếu Cẩn a a cười một tiếng. Ngươi làm sao sẽ cho ta gọi điện thoại đâu? Ngươi người này cũng quá trêu chọc. Ngươi không phải có con trai lớn. Con thứ ba, không phải ngươi bảo bối sao? Lúc này không tìm ngươi bảo bối. Ngươi tìm ta làm gì? Ta không cứu ác nhân. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Dương Mẫu nghe đô đô đô âm thanh bẩn. Nhất thời ngẩn ra mắt. Tiểu lý đại phu. Tiểu lý đại phu. Chẳng lẽ tiểu lý đại phu ghi thù rồi? Nhưng là nhà bọn họ chuyện. Căn bản cũng không có quấy rầy đến tiểu lý đại phu. Nàng nhớ cái gì thù đâu? Dương Mẫu gọi nữa. Điện thoại liền tắt máy rồi. Đây là Dương Mẫu hy vọng cuối cùng. Nàng cảm giác chính mình trôi lơ lửng ở gợn sóng hung mãnh biển khơi nước. Thật vất vả bắt được rơm dạ cứu mạng. Gãy, đang tại Thẩm Quế Vân mang thai 3 tháng thời điểm. Lý Thiếu Cẩn nhận được nàng điện thoại. Tiểu lý đại phu, quấy rầy ngài, phi thường cảm ơn ngài trước chiếu cố. Bây giờ cho ngài gọi điện thoại, là có chuyện nghĩ nói cho ngài. Luôn cảm giác không nói, ta trong lòng không thoải mái. Lý Thiếu Cẩn đã đi ra phòng thí nghiệm, cười nói. Ngươi nói đi, thân thể hoàn hảo. Thẩm Quế Vân cười nói, thân thể cái gì đều tốt. Bảo bảo thầy thuốc nói, cũng rất khỏe mạnh, sẽ chờ hắn ra đời. Lại nói, tiểu lý đại phu, ta bà qua đời. Lý Thiếu Cẩn nói thẳng không kiêng kỵ, kia là chuyện tốt a. Nàng chết, có thể thiếu người chia tiền rồi. Các người cũng đều yên tĩnh. Thẩm Quế Vân, ngoặc kép. Dương Mẫu đi tìm Lý Thiếu Cẩn chuyện Lý Thiếu Cẩn chưa nói. Nàng lại hỏi, không nhường ngươi trở về đi tham gia tang sự sao? Ngươi cũng không phải đi về a? Lý Thiếu Cẩn biết Thẩm Quế Vân bây giờ còn ở trong bộ đội dưỡng thai. Nếu như trở về quê quán, sợ là phải bị Dương gia người tháo xương. Nhắc tới cái này, Thẩm Quế Vân thanh âm có chút ngượng ngùng, chưa có trở về đi. Ta bây giờ lấy trong bụng đứa bé làm trọng, ta biết bọn họ lòng không tốt, bây giờ cái gì hiếu đạo, vì đa hài, ta cũng không muốn rồi, ta chỉ muốn đứa bé bình an, cho nên bọn họ nhường ta trở về, ta không động, phụ nữ có thai cũng không tốt tham gia tang lễ. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, đúng vậy, nông thôn có cái này nói đến, phụ nữ có thai không thể đỡ quan tài. Sẽ sanh non, Thẩm Quế Vân tự có chính nàng bảo vệ mình một bộ phương pháp. Vì mẹ lại được, chỉ cần không phải không nguyên tắc thỏa hiệp liền sẽ không lỗ là. Nói xong Dương Mẫu chuyện, Thẩm Quế Vân đột nhiên nói. Tiểu lý đại phu, ta đem Dương lão tiên sinh cho ta tiền. Quyên tặng một nửa, cho cô quả lão nhân. Không có thông qua ngân quỹ, ta không tín nhiệm bọn họ. Nhưng ta thím hai trở về quê quán tìm, đều là trực tiếp đem tiền cho những lão nhân kia trong tay. dựa theo Dương lão tiên sinh danh nghĩa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.